Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53. Cổ Đại Thiên vô tình tra kế Thổi Thủy mất khống chế SS, ngoan một chút mới sẽ không đau, hắn ở. Nàng bên tai than nhẹ, cực nóng hô hấp như là ngọn lửa giống nhau bỏng cháy nàng da thịt. Tiết Nộn Cổ bị hắn hôn lại hôn, muốn chế phục Hoa Ly như vậy tiểu nha đầu. Võ Vương dễ như trở bàn tay. Chỉ là hai ngón tay liền cắm nàng mật thủy hơn người. Từ hắn đầu ngón tay tiết trên bàn đại than, Hoa Ly khóc lóc thở dốc. Co rúm lại ở Võ Vương thiết cánh tay chung. Vô Thố phát ra yêu kiều rên rỉ. Chỉ có không dãy giụa thời điểm. Trên tay hắn động tác mới có thể nhẹ nhàng chậm chạp. Lòng bàn tay vuốt ve huyệt thịt trù động chỗ sâu trong. Đau ngứa nàng lại mau choáng váng. Không. Không cần như vậy. Không thể. Ô, đây là nàng trên danh nghĩa cha kế. Hiện nay làm việc này, cực khả năng vẫn là cùng nàng mẫu thân đã làm. Cái này kêu Hoa Ly như thế nào có thể tiếp thu. Hận không thể lập tức cắn lưỡi tự sát đi, Võ Vương nơi nào không biết nàng suy nghĩ cái gì. Từ chặt chẽ xinh đẹp tiểu hoa phùng rút ra ngón tay. Mang theo nàng hoa lộ ngón tay trực tiếp nhét vào nàng trong miệng. Nặng nề nói. Ta chưa từng cùng mẫu thân ngươi đã làm những việc này. Ta muốn chính là ngươi. Ngoan ngoãn lưu lại, ngô ngô. Hoa Ly nhược nhược lắc đầu. Trong miệng ngọt nị rào vào nước miếng chung. Cằm bị nâng lên. Tì theo mà đến là Võ Vương hôn. Hung tàn cực kỳ. Sát phạt cực tiệt ở nàng trong miệng đoạt lấy. Thẳng đến nàng thấu bất quá khí đem vựng. Hắn mới rút đi. Ôm mềm mại nàng bò đặt ở án thượng. Hai điều thon dài đùi ngọc rũ xuống, lần này hắn ngồi xổm đi xuống. Lại dùng đầu lưỡi liếm láp nàng, nhẹ hút chậm mút, đôi tay bẻ kiều mông nhắm thẳng hai sườn đi. Liếm khai phùng khẩu đều đang run, đầu lưỡi đỉnh gần thịt khổng, ghé vào trên bàn thiếu nữ liền khóc càng nóng nảy, hắn không ngừng ở hướng trong tễ. Còn ở dùng sức hút, mút Hoa Ly cả người nhũn ra, lại đỉnh nàng bụng nhỏ toan run. Trực giác bị hắn lấp đầy địa phương, lại ngứa lại trướng, tràn đầy cảm thấy thẹn cảm, a không cần, tránh ra, a a, tùy ý nàng khóc kêu. Võ Vương chính hút mê mẩn, mồm to hàm ăn nhiệt lưu so vừa nãy còn nhiều, này tiểu nha đầu đã là động tình, rời khỏi đầu lưỡi tràn đầy ướt nị lại đi đỉnh nàng tiểu thịt đế, liếm áp khẽ cắn, thẳng làm tô loạn khoái cảm hướng hôn mê Hoa Ly. Mẫn cảm tiểu âm đế nhanh chóng sung huyết hắn còn không buông tha. Hàm răng cọ quá hạn, bụng nhỏ một trận cấp xúc. Nàng khóc lóc mãnh lắc đầu, liền lời nói đều kêu không lưu loát, tí tách dòng nước toàn bộ từ khoái cảm lan tràn lỗ nhỏ chảy ra tới, theo đùi ngọc chảy đầy đất. Nàng chưa kinh tình dục, như vậy khiêu khích đủ để cho nàng hỏng mất, không ngừng thổi thủy. Còn mất cấm, Võ Vương dứt khoát đem nàng ôm lên. Đem hai chân tách ra ở cánh tay gian. Như vậy đào cùng trẻ mới sinh si tiểu vô nhị. Làm nàng phun càng thêm vui sướng, tiểu ly thích bị như thế liếm. Phun thực thoải mái đi. Còn có càng thoải mái. Muốn hay không bổn vương cho ngươi. Dòng nước tiệm nghỉ, Hoa Ly run vô lực rên rỉ. Mới vừa rồi sợ hãi lúc này sớm bị xấu hổ và giận dữ thay thế. Võ Vương hoàn toàn bắt chẹt nàng nhược điểm, lại đem nàng phóng tới trên bàn khi, cắm vào huyệt ngón tay lại nhiều một cây, banh trướng nàng vách động sinh ma, không tự chủ được liền bắt đầu kẹp hút hắn, hảo chút thứ đều là ở trong mộng như vậy cắm ngươi. Tiểu Dâm oa khóc kêu cầu làm cắm càng mau chút, như vậy nộn, như vậy khẩn, bổn vương đều đem ngươi làm hỏng rồi rất nhiều lần đâu. Ân tương đương đừng hút như vậy khẩn. Bất quá là ngón tay ăn như thế hăng say, đại trưởng phiến đánh nàng phấn mông. Hoa Ly sớm không có tiếng khóc, hắn càng đưa càng sâu. Nằm ở trên án nàng đỏ mặt nhi liên tục lãng ngâm. Mắt nhi như cũ che kín sợ hãi. Đáng thương bộ dáng thật sự là mê người, chính là như thế thiếu thao bộ dáng. Mới câu bổn vương mấy năm đều niệm tưởng, kiều nộn nếu hoa thiếu nữ liền như vậy nằm. Nam nhân bản tính huyết tinh cùng đoạt lấy thức tỉnh. Hắn thậm chí muốn càng thô bạo đối đãi nàng. Tỉ như thao nàng lãng kêu. làm nàng chết đi sống lại. Tiểu Ly, gọi thanh tra đi, ngón tay thọc vào rút ra tốc độ chậm chút, cấp đủ nàng mở miệng cơ hội. Nhưng Hoa Ly ngậm lấy ngón tay lắc đầu, rõ ràng liền phải bị hắn gian lộng, sao có thể kêu hắn cha, có lẽ hô bổn vương là có thể thả ngươi. Hắn cười nói đến, ánh mắt từ chỉ gian phiên dầu huyệt thịt rời về phía nàng mặt, cuối cùng nước mắt lạc xong. Xinh xắn tiểu nha đầu đơn thuần làm người hận không thể một ngụm ăn luôn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.